Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336. Mẹ con, nhưng mà, người tiến vào hoàn toàn vượt qua Bỉ Bỉ Đông có thể phỏng đoán được phạm vi. Làm cửa còn chưa hoàn toàn mở ra. Bỉ Bỉ Đông vừa trông thấy kia mấy sợi màu vàng kim mái tóc lúc. Một cỗ trước nay chưa từng có vẻ khiếp sợ liền tràn ngập Bỉ Bỉ Đông nội tâm. Nàng bất kể như thế nào nghĩ đều không thể nghĩ đến người tới là nữ nhi của nàng. Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông thân là giáo hoàng tự nhiên biết rõ Thiên Nhận Tuyết là cùng Mạc Lâm đồng thời trở về. Nhưng là xét thấy Thiên Nhận Tuyết cho tới bây giờ không có chủ động đi tìm nàng cùng với trước mắt. Thiên Nhận Tuyết tại thi hành trong kế hoạch trở về võ hồn điện đại xác suất là ngắn ngủi dừng lại. Tình huống, nàng thậm chí cho rằng Thiên Nhận Tuyết đã rời đi võ hồn thành. Nếu như nói đến là Mạc Lâm, Bỉ Bỉ Đông còn có thể cân nhắc tiếp tục giả vờ hay là nói rõ ràng. Nhưng là hiện tại đến là Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông ngay cả làm sao ngẩng đầu lên cũng không biết. Cuối cùng biệt xuất một câu, ngươi tới, có chuyện gì không? Thiên Nhận Tuyết nhìn trước mắt Bỉ Bỉ Đông, kỳ thật cũng không biết nên như thế nào trả lời. Đừng nhìn nói chuyện với Mạc Lâm lúc như vậy tự tin. Kia là không có tự mình kinh lịch. Mẹ con các nàng hai hơn 20 năm trừ tất yếu chính vụ biết nói hai câu. Cơ bản cũng là số không giao lưu. Thật tiến vào loại tình cảnh này, Thiên Nhận Tuyết mới ý thức tới đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Đồng thời nàng cũng không biết mình là so sánh ôn hòa nói cho Bỉ Bỉ Đông nàng biết rõ chân tướng. Vẫn là trực tiếp nói thẳng. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Thiên Nhận Tuyết không nói một lời. Trong lòng gọi là một cái gấp A. Theo đạo lý tới nói, làm một cái mẫu thân, con gái của mình chủ động tới tìm chính mình, nàng hẳn là thật cao hứng. Nhưng là mình kiềm nén nhiều năm như vậy, lại sợ bộc lộ quá nhiều tình cảm, để cho mình đem đối Thiên Nhận Tuyết yêu cùng đối Thiên Tầm Tật Hận liên hệ với nhau. Chỉ có thể điên cuồng ngăn chặn tự mình nghĩ dương lên khóe miệng, duy trì một bộ lãnh khốc vô tình bộ dáng. Nhưng nàng cũng chắc chắn sẽ không trực tiếp tiễn khách. Nàng cái này mẫu thân vẫn là muốn cùng con gái của mình chờ lâu một hồi. Cơ hội này thế nhưng là kiếm không dễ a. Tại song phương đều trầm mặc một hồi về sau, Thiên Nhận Tuyết hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, lấy 10 phần nói thẳng phương thức đánh vỡ cái này lúng túng không khí. Ta đều biết rõ, ngươi biết cái gì? Bỉ Bỉ Đông chưa hề nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết có thể từ trừ thiên đạo lưu bên ngoài đường dây. Khác biết được năm đó phát sinh sự tình, lại thiên đạo lưu tất không khả năng nói nàng lời hữu ích. Cho nên nàng trước tiên là hoàn toàn không có cách nào nghĩ đến Thiên Nhận Tuyết chỉ là cái gì. Thiên Nhận Tuyết không có đáp lời, chậm rãi hướng đi Bỉ Bỉ Đông. Mà Bỉ Bỉ Đông thì không rõ ràng Thiên Nhận Tuyết mục đích. Tại Thiên Nhận Tuyết động thời điểm lập tức đứng lại, nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết, nhưng là nội tâm nhưng là đang không ngừng ai thán. Thật sự là đủ không hợp thói thường. Ta rõ ràng là một cái mẫu thân, lại đối với mình con gái hành động có này bao lớn phản ứng. Thật sự là buồn cười. Đang ai thán trong quá trình một cái kinh khủng khả năng hiện lên Bỉ Bỉ Đông. Đại não thiên đạo lưu nói cho Thiên Nhận Tuyết là nàng giết Thiên Tầm Tật. Mặc dù thời gian ngắn căn bản là không có cách hợp lý suy đoán ra thiên đạo lưu tại sao lúc này nói cho Thiên Nhận Tuyết, thậm chí đây chỉ là Bỉ Bỉ Đông một cái suy đoán. Nhưng là đây là nàng bây giờ có thể nghĩ đến lý do duy nhất. Là Thiên Nhận Tuyết ở thời điểm này tìm đến nàng lý do duy nhất. Thiên đạo lưu, quả nhiên cha nào con nấy, con trai đều là học phụ thân, ta đã sớm nên nghĩ đến. Mục đích của ngươi chính là để Tuyết Nhi tự thân giết ta. Bởi vì ngươi biết rõ ta không biết tổn thương Tuyết Nhi. Thật sự là thật ác độc độc kế. Tại nội tâm chửi mắng xong thiên đạo lưu về sau, Bỉ Bỉ Đông nhìn về hướng chậm rãi hướng đi chính mình Thiên Nhận Tuyết. Trên mặt kia lạnh lùng như xương biểu lộ dần dần tiêu tán. Tối thiểu đang đối mặt tử vong thời điểm, nàng không nghĩ giả bộ tiếp nữa. Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông biểu lộ biến hóa, dừng lại cước bộ của mình, Đây là nàng nhân sinh lần thứ nhất tại Bỉ Bỉ Đông mặt nhìn lên đến lộ ra vẻ gì khác. Bỉ Bỉ Đông giờ phút này lộ ra một vệt tiếu dung. Nhưng loại này cười nhìn đi lên rất bất đắc dĩ. Tựa hồ tại trào phúng lấy chính nàng. Cũng có được một tia thoải mái. Thiên Nhận Tiết cứ như vậy nhìn xem trên mặt biểu lộ như cũ cùng vừa mới tiến lúc đến đồng dạng. Nhưng là, làm Thiên Nhận Tiết ánh mắt chuyển tới Bỉ Bỉ Đông trên ánh mắt lúc. Nàng nhìn thấy nàng đời này vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ánh mắt. Cặp kia đã trở nên sắp trở nên chỗ trống trong mắt chỉ nhồi vào một vật sợ hãi. Đối tử vong sợ hãi. Không sai, cho dù là Bỉ Bỉ Đông nàng cũng là sợ chết. Nàng không phải đang sợ chính mình không cách nào báo thù. Nàng chỉ là tại đơn thuần sợ hãi tử vong. Có thể cho dù Bỉ Bỉ Đông sợ như vậy. Võ hồn, hồn lực, thần lực. Cái này ba món đồ nàng một cái cũng không có điều động. Chỉ là dùng đến chính mình sợ hãi tử vong ánh mắt nhìn xem Thiên Nhận Tiết từng bước một hướng đi. Chính mình, Bỉ Bỉ Đông đối Thiên Nhận Tiết chân chính tình cảm đã rõ ràng. Tự nhận là Thiên Nhận Tiết muốn giết nàng. Chính mình cũng đối tử vong có bản năng sợ hãi. Nhưng là nàng xác thực không muốn làm ra bất luận cái gì phản kháng. Chỉ là nhìn xem Thiên Nhận Tiết. Chuẩn bị nghênh đón chính mình kết cục. Đây không phải tình thương của mẹ. Còn có thể là cái gì? Tí tách. Một giọt nước mắt từ Thiên Nhận Tuyết gương mặt trượt xuống. Rơi trên mặt đất. Phát ra âm thanh ở nơi này yên tĩnh trong phòng là như thế rõ ràng. Bỉ Bỉ Đông đương nhiên nhìn thấy từ Thiên Nhận Tuyết khóe mắt chảy xuống giọt nước mắt. Nàng thoáng cái sửng sốt. Nàng không rõ tại sao Thiên Nhận Tuyết sẽ nhìn xem nàng lưu lại giọt nước mắt. Thiên Nhận Tiết không phải là hận nàng sao? Một người sẽ đối với chính mình hận người rơi lệ sao? Nhưng mà, Bỉ Bỉ Đông vẫn không có thể nghĩ rõ ràng tại sao. Có một kiện nàng không thể nào hiểu được sự tình phát sinh. Thiên Nhận Tiết trực tiếp đối mặt với nàng. Quỳ xuống, tựa hồ là bởi vì tình thương của mẹ. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Thiên Nhận Tiết trực lăng lăng quỳ xuống. Giống như phản xạ có điều kiện mà nghĩ tiến lên đỡ lấy nàng. Nhưng là hai người đều vô dụng hồn lực. Bỉ Bỉ Đông cũng không dám phát lực. Tự nhiên là cùng theo xuống dưới. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Làm Bỉ Bỉ Đông kịp phản ứng thời điểm. Hai tay của nàng đang đỡ Thiên Nhận Tuyết hai tay. Bởi vì tâm lý còn cho rằng Thiên Nhận Tuyết là chán ghét chính mình. Kịp phản ứng về sau. Lập tức buông lỏng tay ra. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông tay vừa buông ra, Thiên Nhận Tiết liền trực tiếp ôm lấy nàng, từng khỏa giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, rơi vào Bỉ Bỉ Đông trên vai. Thật xin lỗi, mẹ, Thiên Nhận Tiết âm thanh rất nhỏ, nhưng là ngay tại Bỉ Bỉ Đông vang lên bên tai, Bỉ Bỉ Đông hẳn là nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng là Thiên Nhận Tiết ôm cùng rơi lệ đem Bỉ Bỉ Đông đầu óc quấy đến loạn loạn. Bỉ Bỉ Đông không thể nghe rõ Thiên Nhận Tiết đầy đủ. Nhưng kia âm thanh, mẹ lại chính giữa Bỉ Bỉ Đông nội tâm mềm mại nhất địa phương. Ngươi kêu ta cái gì? Tuyết Nhi, ngươi kêu ta cái gì? Bỉ Bỉ Đông không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Nhưng là cảm thụ được ôm mình Thiên Nhận Tuyết. Nàng nếm thử gọi Thiên Nhận Tuyết một tiếng, Tuyết Nhi. Mẹ, thật xin lỗi. Ta trước kia thật không biết. Ta thật không biết ngươi trải qua cái gì. Không tới một ngày, Thiên Nhận Tuyết lại một lần tại một người trong ngực nước mắt chảy xuống. Lần này, nàng không có khống chế. Khóc đến giống như một đứa bé. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.